Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3070, ngộ cố nhân, đạo lăng đầu đầy loạn tóc khoác vai, con ngươi lập lòe chùm ánh sáng lộng lẫy, hơi thở của hắn quá bá tuyệt, cơ thể bên trong lan tràn bất diệt thánh quang, nghiền ép tứ phương vũ trụ đều ở rạn nứt. Vũ trụ đều rất khó chịu đựng trụ đạo lăng khí tức. Chớ nói chi là này mười mấy cường giả, từng cái run như cầy sấy, có một loại bị đạo lăng thân thể sức mạnh đè nát xu thế. Điều này làm cho bọn họ đều chấn động, chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như vậy nhân kiệt. Đại Hắc nói này thần ma cấm khu rất có thể sẽ dựng dục ra tiên thiên thần ma. Lẽ nào đây là một vị tiên thiên thần ma? Bọn họ kinh sợ, cảm giác đây là một vị tiên thiên thần ma. Bằng không làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Này có còn lẽ trời hay không? Tiên thiên thần ma làm sao sẽ mạnh như vậy? Thậm chí khi bọn họ nhìn thấy hai cái búp bê sứ từ thần ma cấm khu nhảy nhót đi ra, kim đồng ngọc nữ chỗ tỏa ra khí tức, cũng làm cho bọn họ giật mình. Bọn họ cảm giác ngoại trừ đạo lăng tiêu, e sợ không người nào có thể chống đối quá hai cái này đứa nhỏ. Khẳng định là tiên thiên thần ma, vũ trụ dựng dục ra kỳ lạ sinh linh, khẳng định mạnh mẽ. Trên người mặc chiến giáp một người trung niên tự mình an ủi, rốt cuộc liền hai cái đứa nhỏ đều đánh không lại, truyền đi sẽ làm người cười đến rụng răng. Tại sao ta cảm giác người này có chút quen mắt? Hơn nửa cường giả đều phi thường bình tĩnh. Bọn họ biết đối mặt cường giả loại này, chạy trốn là vô dụng. Trong đó một vị cầm màu đen cung thai, khí áp càn khôn nam tử nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác người này thật giống có chút quen mắt, tựa hồ từ nơi nào từng thấy. Hắn dĩ nhiên nắm giữ một khẩu đế binh. Bọn họ phi thường chấn động, nhìn thấy đạo lăng cầm một tấm đạo đồ, tỏa ra vô cùng địa vị. Thậm chí đạo lăng khí thế lại một lần nữa khủng bố đứng dậy, ngập trời thần quang ngút trời, khí huyết như nộ hải đang phập phồng, hơi thở của hắn càng khủng bố. Ầm ầm, đạo lăng nhanh như tia chớp vung vẩy cực đạo đồ. Cực đạo đồ cấp tốc phóng to, óng ánh đạo ngân bạo phát, đầy đủ ngàn tỷ sợi đạo ngân đang thức tỉnh. Mỗi một tia đều quấn quanh cực đạo lực lượng, đạo lăng di chuyển sức mạnh huyết thống, toàn diện thức tỉnh cực đạo đồ. Cực đạo đồ trong nháy mắt vĩ đại vô số lần, mơ hồ đều muốn hiện ra cực đạo đại đế dấu ấn. Trong khoảnh khắc đánh xuống, bao vây lấy toàn bộ thần ma cấm khu. Vì sao máu của ta đang sôi trào? Đạo lăng tiêu song quyền nắm chặt, cực đạo đồ thức tỉnh để trong cơ thể hắn huyết thống đều đang sôi trào. Có một loại thoát ly bên ngoài thân, muốn tụ hợp vào cực đạo đồ bên trong xu thế. Điều này làm cho hắn không kìm chế được nỗi lòng, không biết xuất phát từ cái gì nguyên do. Đạo tộc huyết đang sôi trào. Lẽ nào? Cung Lân trợn mắt ngoác mồm, đầu tiên đoán được một cái mất tích mấy chục năm người. Lẽ nào là đạo lăng? Hắn cảm giác người này cùng đạo lăng quá giống, nhưng là đạo lăng làm sao có khả năng sẽ ở thần ma cấm khu bên trong? Hơn nữa hiện tại đạo lăng không khỏi quá kinh người, hắn ở đây quả thực dường như khai thiên tích địa. Chấn áp, cực đạo đồ bạo phát, đạo lăng ở thét dài, chư thiên thập đạo thể ầm ầm vang vọng, hắn thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, đế cơ đều tạo ra một mảnh bất diệt vũ trụ, mênh mông đạo đồ triệt để bao phủ thần ma vũ trụ. Thậm chí cực đạo đồ bắt đầu co rút lại, toàn bộ thần ma vũ trụ đều đang vặn vẹo, cũng bị cực đạo đồ sức mạnh đè ép đều đang thu nhỏ lại. Loại này trật tự sức mạnh, cực đạo lực lượng, có thể cải thiên hoán địa, xoay chuyển vũ trụ cách cục, trấn áp thần ma vũ trụ tự nhiên có thể làm được. Thần ma vũ trụ ở co rút lại. Đây là bị cực đạo đồ sức mạnh cuồn cuộn không ngừng đè ép kết cục. Điều này làm cho cung lân bọn họ đều tê cả da đầu. Này thần ma vũ trụ bọn họ căn bản không vào được. Nhưng là đạo lăng hiện tại ở trấn áp thần ma vũ trụ. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên. Nếu là trước đây, đạo lăng không thể trấn áp thần ma vũ trụ. Nhưng là cực đạo đồ thôn hút thần ma vũ trụ vô tận 5 tháng tích lũy. Tam đại thần ma giếng cổ cũng tiêu hao quá lớn. Vì lẽ đó hiện tại thần ma vũ trụ phi thường suy yếu. Ồ, phía dưới này dĩ nhiên có vùng cấm. Đạo lăng có chút bất ngờ. Thần ma vũ trụ bên dưới dĩ nhiên cất giấu một cái siêu cường vùng cấm. Hơn nữa vùng cấm này phi thường khiếp người, như là một đầu tiền sử cự hung nằm ngang ở đây, không thể tiếp xúc. Đạo lăng cau mày, vùng cấm này quá bá tuyệt. Đế binh tuy rằng có thể xé rách, nhưng là càng là mạnh mẽ cấm địa sinh mệnh. Một khi tao ngộ đế binh tấn công, ngược lại sẽ diễn sinh ra quỷ dị ngăn cách, chống lại đế binh lực lượng. Cấm địa sinh mệnh bình thường đều là tự xưng vũ trụ, nội hàm ngập trời gốc gác. Nếu như thần ma cấm khu, nếu là thần ma cấm khu gốc gác y nguyên cường thịnh, đạo lăng muốn di chuyển cực đạo đồ trấn áp thần ma vũ trụ, trên căn bản không thể. Ầm ầm, thời khắc này, thần ma vũ trụ hoàn toàn bị đạo lăng lấy đi. Thần ma vũ trụ hóa thành một cái to bằng đầu người viên cầu, bị cực đạo đồ bao bọc. Đạo lăng lấy ra cửu chuyển thần ma lô, đem thần ma vũ trụ thả ở bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mảnh này siêu cường vùng cấm, mơ hồ có thể cảm giác được nội bộ ẩn chứa tuyệt thế hung khí, trong này dựng dục ra bất tường chi vật. Sư tôn, nơi này có người, thật nhiều người nha. Kim đồng ngọc nữ vô cùng hưng phấn, mắt to nhìn mười mấy vị tu sĩ, nam nữ đều có, con mắt của bọn họ đều tỏa ánh sáng. Ngoại trừ đạo lăng, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy những tu sĩ khác. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, hai mắt đều trợn to, nhìn chằm chằm một cái toàn thân đạo lực đan dệt một thể cái bóng. Hắn không nhịn được cất tiếng cười to, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang, 1 triệu dặm vũ trụ đều run rẩy theo đứng dậy. Đạo lăng khí tức bây giờ quá khủng bố, vùng vũ trụ này đều rất khó chứa được hắn. Hắn đang cười cái gì? Đạo lăng tiêu bối rối, hắn cẩn thận đề phòng, thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ, trời sinh đạo thể. Bị đạo tộc thế hệ trước mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ở chư thiên vạn giới kéo dài đạo lăng thần thoại vô địch. Đạo lăng, là ngươi à? Cung lân kích động, con ngươi đều muốn trợn bạo, không nhịn được kích động rít gào. Cung lân đang nói cái gì? Những người này kém chút bại liệt xuống. Thậm chí một ít người trẻ tuổi chỉ biết là vạn đạo giới chi chủ chính là mất tích mấy chục năm đạo. Lăng, hắn là nhân tộc liên minh thiên vương hầu, quát tháo thiên hạ, đã từng hắn chính là nhân tộc liên minh đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả. Chỉ có điều cái này truyền kỳ, đã triệt để mất tích, rốt cuộc như vậy nhiều năm qua đi, phàm nhân đều nhanh sinh lão bệnh tử. Đạo lăng tiêu ra mặt đều đang run rẩy, đầy mặt khó mà tin nổi. Năm đó đạo lăng mất tích, đạo tộc trên dưới cực kỳ bi thương. Sau đó đạo tộc sinh ra một vị đạo thể, đạo tộc đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, lấy tên đạo lăng tiêu, hy vọng hắn có thể kéo dài đạo lăng con đường vô địch. Nhưng là hiện tại cái này truyền kỳ lại một lần nữa xuất hiện, liền đứng tại bọn họ trước mặt. Hơn nữa như vậy khủng bố tuyệt luân, điều này làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Ha ha ha. Cung Lân, dĩ nhiên là ngươi. Đạo Lăng đồng dạng kích động, cười to nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta này một khốn bốn, năm năm, vạn vạn không nghĩ tới mới xuất hiện liền đụng tới ngươi, đúng là ngươi. Cung Lân hống lên, đi lên cùng Đạo Lăng hùng ôm cùng nhau. Hắn phi thường kích động, nói rằng, vốn tưởng rằng nhiều năm sau mới sẽ gặp gỡ, không nghĩ tới ở đây đụng tới. Ha ha ha, hắn chính là Đạo Lăng, vạn đạo giới người khai sáng. Nhân tộc liên minh thiên vương hầu, năm đó Thương Tuyệt đại ca bọn họ rời đi vạn đạo giới, chính là đi tìm Đạo Lăng. Chúng ta dĩ nhiên ở đây đụng tới Đạo Lăng, những cường giả này trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt Đạo Lăng Tiêu đi lên kích động nói, thúc thúc, ta là Đạo Lăng Tiêu, thật tốt, trời sinh đạo thể. Được, Đạo Lăng cười ha ha. Hắn có thể thấy được Đạo Lăng Tiêu độ mạnh, hơn nữa hắn phi thường thích hợp cực đạo đại đế lưu lại truyền thừa. Hết chương.